Dâm ma, chương 19, Yuriko ăn Hayashi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người không nên buông tha, nhất định phải kiên trì. Dẫn đầu một người cầm súng bắn tang thi cao giọng khích lệ, giọng nói rất êm tai là một nữ nhân. Không được, súng đã hết đạn, ta không được. A, cứu cứu ta, chấm, khốn kiếp, không được, đã không kịp. A, chỉ mất một tí thời gian, rửa sân chỉ còn lại cô gái đang khổ cực chống đỡ tang thi càng ngày càng gần. Muốn kết thúc rồi à, Saya. Cầu ngươi dương thần cứu nàng. Saya nhìn hắn cầu khẩn lấy, nàng nhìn ra đó là mẹ nàng. Ừ, các ngươi ở chỗ này chờ. Dương thần gật đầu, xuống xe cầm lấy trường thương một đường huy vũ đánh giết tang thi. Tốt, thật lợi hại, cô gái kia nhìn Dương thần, thầm khen một tiếng. À, Dương thần ca ca thật lợi hại nha. Alice trong xe, sùng bái nhìn Dương thần. Ta đi giúp Dương thần, Ray bảo vệ mọi người. Siko hưng phấn mở cửa xe, vọt ra tay cầm một kiếm, đâm thủng đầu một con tang thi, lần nửa bổ về con tang thi khác, đem đầu tang thi đánh bể. Chính là cảm giác này, thật là tuyệt a. Siko càng giết càng hưng phấn, sắc mặt đỏ bừng rên rỉ lên tiếng. Tốt, thật lại hại, chúng nữ nhìn Siko chiến đấu gương mặt thán phục, nhìn Siko biểu hiện Dương thần mỉm cười. Siko chiến đấu rất hưởng thụ a, nói Dương thần tay cầm trường thương một đường quét ngang, đi đến cô gái bên người. Này, ngươi không sao chứ? Dương thần đến người nàng hỏi. Ta không sao, thật cảm ơn ngươi, bên này tang thi nhiều lắm, chúng ta lập tức xông ra ngoài. Nữ tử lập tức trả lời. Cái này đơn giản, đi theo sau lưng ta. Dương thần giết trở về, chỗ đi qua tang thi đều bị đánh giết. Cái này, hắn còn là người sao? Sau lưng nữ tử, sợ ngây người nhìn Dương thần cường hãn. Cũng không lâu lắm một đường giết tang thi, đi đến Siko bên cạnh nói. Làm sao, cảm giác rất thoải mái đi. Siko bình phục lại tâm tình hưng phấn. Ngươi sẽ phụ trách với ta chứ? Đó là đương nhiên, Dương thần cười ha hả, nắm tay nàng hướng xe đi tới. Chúng nữ nhao nhao xuống xe, sau lưng Dương thần nữ tử thấy được Saya kích động kêu. Saya, nữ tử tháo xuống khăn trùm đầu, lộ ra gương mặt thành thục xinh đẹp. Mụ mụ, Saya hai mắt nhất thời đỏ lên, nhào vào trong lòng mỹ phụ. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta, ta là Saya mụ mụ, Yukiro, nếu không phải là các ngươi, ta liền không gặp lại được Saya. Yuriko hướng về Dương thần và chúng nữ cảm kích nói, đâu có, bằng hữu giúp đỡ với nhau là đương nhiên. Chúng nữ nhao nhao đáp lời, mụ mụ sao ở đây, ba ba đâu? Saya nghi hoặc nhìn Yuriko, ba ba ngươi đã chết. Yuriko đau thương nói, cái gì ba ba chết, làm sao có thể, ba ba làm sao mà chết? Saya bị sợ ngây người nhịn không được khóc lên, là bị chính ta giết chết. Yuriko khuôn mặt thống khổ, cái gì? Saya khó có thể tin nhìn mình mụ mụ, một đoàn tang thi xông vào nhà chúng ta, ba ba ngươi vì bảo hộ ta ở trong đám tang thi vây công thì bị cắn chúng, hắn cầu khẩn ta giết hắn. Yuriko nói mà giọng nói đã khàn khàn, mụ mụ, Saya hai mẹ con ôm nhau khóc lớn. Ừ, đó là do Dương thần dùng hệ thống làm. Dương thần thấy vậy vô tay, làm cho chúng nữ chú ý, như vậy đi không cần đi Saya nhà, mà trời cùng tối Yuriko cùng mệt kiếm chỗ nghỉ ngơi trước đã. Ừ, chúng nữ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, thế là chúng nữ lên xe, lần này Dương thần để Ray ôm lấy Alice, kéo qua Hayashi ôm lấy nàng cùng Siko, nhường cho Yuriko. Hayashi bị Dương thần ôm lấy khuôn mặt ửng đỏ nhưng cùng không phản đối, Alice thì chu mò tỏ ra ta đây bất mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe một đường chạy, không lâu lắm thấy được căn nhà to, mà tang thi rất ít, Shizuka cho xe dừng lại. Các ngươi ở đây, ta đi giết đám tang thi này. Nói Dương thần xuống xe, xuất ra trường thương đi xung quanh căn nhà chém giết lấy tang thi. Một hồi Dương thần vòng trở lại, được rồi có thể vào. Chúng nữ nhao nhao xuống xe vào nhà, mấy nữ chia ra tự dọn dẹp căn phòng ngủ. Dương thần thì nằm ghế sofa, mà chúng nữ cũng dọn xong phòng của mình, Yuriko, Saya trong phòng nói chuyện, Shizuka, Siko, Alice làm đồ ăn, ừ Alice phụ chứ không phá à nha. Mà trong phòng tắm Hayashi, Ray đang tắm, ừ nên phòng tắm làm trận đại chiến không ta, mình chưa thử qua phòng tắm à, Dương thần nằm trên ghế sofa suy nghĩ. Dương thần đứng dậy hướng phòng tắm đi tới, mở cửa bước vào, khi hai nữ thấy hắn Hayashi chỉ kinh ngạc, con Ray thì sợ hãi. Ngươi, vào đây muốn làm gì? Ray hoảng sợ nhìn Dương thần. Hắc hắc, ta muốn làm gì? Dương thần cười đi đến. Ray sợ hãi tay chộp lấy khăn tắm quấn lên người, hướng cửa phòng chạy đi. Dương thần thấy Ray chạy ra liền hừ một tiếng ra lệnh. Quay lại, bỗng nhiên Ray trên trán hiện ra chữ. No, Ray khuôn mặt tái nhợt, thân thể không bị khống chế tự quay người đi lại, đứng bên cạnh hắn. Dương thần không để ý đến Ray, đưa tay kéo qua Hayashi hôn lên môi nàng. Hayashi bị Dương Thần hôn thì rên nhẹ một tiếng, liền cảm giác bộ ngực được một đôi tay bắt lấy không ngừng xoa bóp. Dương Thần tách ra hàm răng mốt liếm lấy lưỡi Hayashi không ngừng, hai tay xoa nắm lấy bộ ngực xe xe lấy núm vú, một hồi liền đưa tay xuống âm đạo nàng xoa lấy. Hayashi ba đường bị kích thích khoái cảm làm nàng rên rỉ. Dương Thần nghe nàng rên rỉ, liền đứng lên cởi sạch quần áo, lộ ra to lớn côn thịt đi lại Hayashi nói. Liếm nó, Hayashi đưa tay bắt lấy côn thịt sụt lên xuống, cúi đầu ngậm lấy quy đầu, vì lần đầu nên nàng chỉ ngậm vào, lâu lâu hàm răng cắn trúng lấy quy đầu hắn. Cảm giác quy đầu có chút đau, nhìn toàn ngậm quy đầu côn thịt không biết làm gì, Dương Thần bắt đầu chỉ dậy lấy nàng, qua vài phút Hayashi bắt đầu quen thuộc dùng đầu lưỡi liếm mút lấy. Dương Thần nhìn bú liếm liếm lấy mình côn thịt Hayashi, chưa thỏa mãn hắn đẩy nàng ra, rồi hắn ngồi xuống, để côn thịt to lớn chỉa lên. Dương Thần ra hiệu cho Hayashi ngồi lên, Hayashi liền đi đến hai chân tách ra ngang hông Dương Thần, hai tay cầm lấy vai hắn bổ mông chậm rãi đè xuống. Khi âm đạo đụng phải quy đầu, Hayashi rên nhẹ, Dương Thần hai tay bóp lấy bờ mông to của nàng nhẹ nhàng nhấn xuống, côn thịt nhẹ tách hai mép âm đạo quy đầu đụng phải màng mỏng. Liền dùng sức, phóc, một tiếng côn thịt đâm sâu màng trinh đâm thẳng vào hoa tâm, bờ mông Hayashi ngồi hẳn lên Dương Thần. Đau, nghe Hayashi tiếng kêu đau, liền cúi đầu ngậm lấy núm vú liếm mút mạnh lấy. Chụt trùng chụt, có thể nghe được thanh âm. Qua một hồi thân thể Hayashi thả lỏng, Dương Thần hai tay xoa bóp bờ mông to tròn, nâng lên bờ mông một chút rồi thả ra, để côn thịt ra vào lấy âm đạo. Thật thoải mái, Hayashi âm đạo được côn thịt ma sát thì khoái cảm mang đến. Nghe nàng rên rỉ Dương Thần đè Hayashi nằm xuống, hai tay bắt hai vú xoa nắm côn thịt thì không ngừng đâm thọc lấy âm đạo. Chọc vào thật sâu, thật sảng khoái, phốc tư, Dương Thần côn thịt không ngừng ra vào lấy âm đạo Hayashi phát ra tiếng. Không được, thật sướng, nhanh lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh nữa, Hayashi cảm giác sắp cao trào, không ngừng thúc giục Dương Thần côn thịt to chọc vào. Không, được, ta, ra, Hayashi cuối cùng quát to một tiếng, dâm thủy từ từ cung dội lên côn thịt. Bị dâm thủy một dội Dương Thần cùng thả lỏng tinh quang, côn thịt đâm mạnh vài cái cùng bắn vào nàng hoa tâm cách chương.